Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 26, một đóa tiểu bạch liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cho dù là như thế, cũng không thể dễ dàng buông tha tiểu tiện nhân này. Nàng cười lạnh nói, cho dù là bị quỷ ám, cũng là vì tiểu tiện nhân ngươi quá đen đủi. Ta đã nói ngươi là ngôi sao chổi, đã khắc chết chính cha nương mình không nói, hiện tại còn khắc tới đường muội của mình. Ngươi vì sao không dứt khoát chết đi? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt nói, nhị tỷ, hãy xem những gì ngươi đang nói, ngươi không phải còn đang sống rất tốt hay sao? Toàn bộ hầu phủ chỉ có ngươi thường xuyên đến nơi này của ta nhiều nhất, ngươi còn chưa chết ta làm sao mà khắc chết người khác đây? Có ý tứ gì? Bạch Nhược Kỳ sau khi sừng sốt một chút mới phản ứng lại. Tiểu tiện nhân, ngươi là đang nguyền rủa ta chết. Trên mặt Hoàng Nguyệt Ly mang theo mỉm cười ngọt ngào. Nhị tỷ, ngươi sao có thể nói ta như vậy? Chúng ta chính là đường tỷ muội ruột thịt, cùng là tiểu thư võ uy hầu phủ, nếu như ta là tiểu tiện nhân, vậy nhị tỷ ngươi là gì? Đại tiện nhân, còn nhị thẩm thì sao? Vũ trụ vô địch, siêu cấp xét đánh, đại tiện nhân, nguyên văn yêu châu Uzi Chao Zipili ra chiên gen, không hiểu nữa, chung quy là đại tiện nhân. Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới tam muội luôn luôn vâng vâng dạ dạ, bị mắng cũng không dám lên tiếng, hôm nay cũng dám nói ra lời nói như vậy. Không chỉ có dám nguyền rủa nàng, lại còn dám mắng cả nương nàng, quả thực là phản thiên. Nàng tức giận đỏ mặt, tốt tốt, ta xem ngươi chính là không biết xấu hổ, một ngày không bị đánh, liền đã quên chính mình là ai và là loại người gì. Ta hôm nay sẽ giúp ngươi nhớ lại, để ngươi biết, phế vật chính là phế vật cả đời cũng đừng nghĩ đến xoay người. Đang nói, Bạch Nhược Kỳ bước xa một bước vọt lên, một bàn tay hướng trên mặt Hoàng Nguyệt Ly đánh tới. Sắc mặt Thải Vi nháy mắt biến trắng, kinh hô. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư là cao thủ huyền cảnh khí tầng thứ 7, một cái tát kia chính là hàm chứa huyền khí thiên địa tuyệt đối có thể trực tiếp đánh người hộc máu ngay lập tức. Tam tiểu thư hôm trước vừa mới được cứu trở về, thân mình cũng chưa hoàn toàn hồi phục, làm sao chịu đựng một cái tát này. Nàng trung thành hộ chủ, rất muốn ngăn chặn phía trước tam tiểu thư, nhưng tốc độ của cao thủ tầng thứ 7 căn bản không phải nàng có thể theo kịp. Nàng còn chưa kịp nhấc một bước, bàn tay mềm mại trắng như ngọc của Bạch Nhược Kỳ cũng đã vung tới trước mắt Hoàng Nguyệt Ly. Thải Vi hoảng sợ nhắm mắt lại, quả thực không đành lòng nhìn xem. Chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly phát ra một tiếng thét, a, chói tai, cứu mạng, không cần a, ngươi đừng tới đây. Ngay sau đó, một tiếng bang giòn giã vang lên, sau đó là một tiếng bịch truyền đến âm thanh của trọng vật rơi xuống đất. Thải Vi mở to mắt liền nhìn đến một thân hình mảnh khảnh nặng nề nện trên mặt đất. Phốc, một chùm máu phun ra, bắn ra xa tới trên tường vây của biệt viện. Tam tiểu thư, nàng nôn nóng vạn phần nhào tới, nước mắt đều nhịn không được rơi xuống. Thanh âm lần này vang to như vậy, rơi xuống đúng thật là không nhẹ, không biết tam tiểu thư còn sống nữa hay không, tiểu thư nhà nàng đúng thật là mệnh khổ. Rõ ràng là một kim chi ngọc diệp xuất thân cao quý, như thế nào mà từ nhỏ cha mẹ đều đã chết còn bị người khi dễ như vậy. Thải Vi quỳ dạp xuống trên đất chăm chú nhìn, bỗng nhiên sừng sốt. Nàng, có phải hoa mắt hay không? Thiếu nữ té lăn trên đất không thể đứng dậy nổi, vì sao nhìn có điểm giống như là nhị tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Vi xoa xoa đôi mắt lại xoa xoa đôi mắt. Chỉ nghe giọng nói của Hoàng Nguyệt Ly từ sau lưng nàng truyền đến. A, nhị tỷ ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào đột nhiên tự mình bay ra đây, đây là võ kỹ lợi hại nào vậy? Thải Vi ngơ ngác quay đầu lại, liền nhìn đến đôi tay tam tiểu thư nhà nàng đang bắt chéo nhau đặt ở trước ngực, đôi mắt mênh mông sương mù, một bộ biểu tình thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu, một thân váy lụa màu trắng bị gió thổi qua, phất phơ, giống như một đóa tiểu bạch liên tinh tế mảnh mai, cách trương.